Chồng ma của em, chương 757, góc truyện audio.com, chương 757, sau khi Minh Vương Lạc Nhu bị Đồng Đồng chém đứt cánh tay, trong thời gian ngắn ngủi sẽ không lại xuất hiện, tất nhiên là cô ta và Tống Lăng Phong sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó chúng ta, bọn họ muốn làm gì chúng ta không biết, hiện giờ chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu là được, chúng ta cũng nhất định phải nhân dịp này năm lấy thành phố nên năm, cuối cùng hội họp vây quanh thành phố Minh Vương, hiểu rõ chưa? Lãnh Mạch lại nói, đã rõ, mọi người cùng lúc trả lời. Lãnh Mạch tuyên bố tan họp, thời gian cấp bách vì phản công âm mưu của Minh Vương Lạc Nhu, chúng tôi không thể chậm trễ một giây nào nữa. Tôi không nhìn thấy Đồng Sinh đâu, không có thời gian đợi thằng bé tới Lôi Thành, chỉ có thể bảo Tống Tử Thanh giúp tôi truyền đạt nỗi nhớ của mình đối với thằng bé. Lãnh Mạch là vị vương mạnh mẽ vang dội, nói muốn xuất phát là xuất phát, sẽ không cho bất cứ người nào thời gian chuẩn bị, ba đội quân chuẩn bị xếp xếp, quân đội ở Lôi Thành chủ yếu đi theo đám Dạ Minh, hai quân đội khác thì đi tới Băng Thành trước, trên đường tới Băng Thành sẽ hội họp với quân đội của Băng Thành, sau đó lại tách ra. Dạ Minh chỉ huy quân đội kia dân theo phần lớn quái vật ở núi Bất Lương, còn có dược sư của tộc dược sư trợ giúp. Tuy số lượng binh sĩ không nhiều như chúng tôi, nhưng lực lượng cũng không thể khinh thường. Dạ Minh, Lưu Nguyệt, chúng ta gặp ở thành phố Minh Vương nhé. Tôi cưỡi trên một con ngựa riêng, tạm biệt với Dạ Minh và Lưu Nguyệt sắp rời đi. Chúng ta sẽ gặp mặt ở thành Minh Vương sớm thôi, đến khi đó, chính là lúc chúng ta quyết chiến với Lạc Nhu. Lưu Nguyệt đáp, Dạ Minh không tạm biệt với tôi, chỉ vây tay với tôi, bởi vì miệng anh ta đều đã nhồi đầy chân gà. Bởi vì đi hơi gấp, anh ta còn chưa kịp ăn cơm. Nhìn bóng lưng Dạ Minh và Lưu Nguyệt cãi nhau cưỡi ngựa rời đi, tôi không nhịn được cười. Lương U ở đội ngũ cuối cùng, lúc đi ngang qua tôi đột nhiên nói với tôi. Đi đường cẩn thận, tôi sừng sốt quay đầu nhìn anh ta cũng đang nhìn tôi, đôi mắt sâu thắm. Anh cũng vậy, đi đường cẩn thận, tôi nhăn mặt khít mũi, lê phép đáp lại anh ta. Lương U không nói thêm gì nữa, đuổi theo đám người Dạ Minh. Người này, cũng không đáng ghét như vậy, tôi nói thầm một câu. Thôi đi em còn nhìn người đàn ông khác cười nữa, người đàn ông nhà em sẽ trầm mặt mất. Tống Tử Thanh ở sau lưng tôi nói xong, lập tức bĩu môi về phía Lãnh Mạch. Tôi nhìn Lãnh Mạch, anh đang chừng tôi. Hai, có người đàn ông lòng dạ hẹp hòi tới cực hạn cũng là một loại phiền não. Tôi cười ha ha, Tống Tử Thanh không có biện pháp với tôi. Chúng a cũng nên xuất phát thôi, em chuẩn bị hành lý xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, đều đã để trên yên ngựa. Trời rất là lạnh, đa số đều là quần áo chống lạnh. Được rồi, vậy thì chúng ta cũng nên đi thôi. Lãnh Mạch cưỡi ngựa đi tới. Tôi và quân đội của Lãnh Mạch cùng với Tống Tử Thanh, đám xì mị cùng đi tới Băng Thành trước, trên đường tới Băng Thành lại môi người đi môi ngả. Lãnh Mạch cảm ơn Lưu Úy có thể ở lại giúp bảo vệ Lôi Thành, người trẻ tuổi đứng đầu Lưu Úy này cũng rất dê ở chung, rất đáng được tín nhiệm. Đoàn người chúng tôi dân theo một số quân đội nhỏ từ Lôi Thành rời đi. Lãnh Mạch cưỡi ngựa đi ở phía trước, dặn dò mọi chuyện với xì mị Tống Tử Thanh, tôi theo ở phía sau, thảnh thơi nhìn bốn phía. Đại soái, Đường Khinh và Đường Dịch từ hai bên đuổi theo tôi. Góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Tôi nhìn về phía bọn họ. Không có việc gì. Đường Khinh cười gãi đầu. Chính là từ lần trước ở 18 tầng địa ngục gặp qua một lần xong thì không gặp lại nữa, muốn tìm đại soái nói chuyện. Năng lực của chúng tôi đều đã tăng lên rất nhiều, đại soái. Đường Dịch nói, lúc cô không có ở đây, chúng tôi cũng không từ bỏ việc tu luyện tâm pháp của nhà họ Tống, cô cho chúng tôi thật sự rất tốt, đặc biệt có trợ giúp lớn. Tôi đã truyền thụ tâm pháp của nhà họ Tống cho binh sĩ của quân đoàn huyết đồng, dù sao cũng không phải thứ quý giá gì. Cách chương.